Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Chó nói chó ngữ cùng thịt chó. Dựa theo tìm kiếm địa ngục tam đầu huyền phương pháp, Đường Nhàn tại xế chiều thời điểm cũng tìm được xương sài hang động. Xương sài so địa ngục tam đầu huyền càng sợ nước. Bọn chúng cũng thuộc về họ chó, lại là cùng địa ngục tam đầu huyền hoàn toàn đối địch. Tại đất đỏ lâm nơi này, xem như chuỗi thức ăn tầng cao nhất, nhưng xương sài cũng không phải là boss cấp sinh vật. Luận năng lực tác chiến, 6 cái xương sài cũng chưa chắc có thể đánh ngược lại một cái trưởng thành địa ngục tam đầu huyền. Chỉ là bọn chúng số lượng tại phía xa tại địa ngục tam đầu huyền phía trên. Đường Nhàn vậy không vội mà làm chút cái gì, thẳng đến hoàng hôn thời điểm mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem siêu tập bắt đầu đất đỏ chậm rãi đặt ở một ít hồng vĩ thụ phụ cận. Đông Nhiễm tựa hồ nhìn rõ ràng một chút, chẳng qua là cảm thấy quá trình này có chút buồn nôn. Đường Nhàn vì xác thực bảo đảm có thể mùi bao trùm, còn hội dán thổ nhưỡng đi nghe. Đường Nhàn xa xa thoáng nhìn Đông Nhiễm biểu lộ, nói ra, không có cường đại năng lực chiến đấu, liền muốn học hội các loại kỹ xảo. Sinh tồn cũng không phải khiêu vũ. Nhân loại mặc dù so những sinh vật khác thông minh, nhưng những sinh vật khác vậy có rất nhiều giá trị được nhân loại học tập địa phương. Tỉ như con dẹp, bởi vì thối, không ai nguyện ý bóp chết nó. Đông Nhiễm đỏ mặt lên, người này làm sao, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người một dạng. Đường Nhàn không có cách nào nhìn thấu lòng người, bất quá Đông Nhiễm trước mắt nhu cầu phân tích bên trong có buồn nôn biểu hiện, hắn một chút liền có thể đoán ra nữ hài tử ý nghĩ. Trên đại thể làm việc đã hoàn thành không sai biệt lắm. Xương sài xuất động huyệt còn có không đến một giờ, lây dính địa ngục tam đầu huyền nước tiểu đất đỏ, mùi muốn triệt để tiêu tán ít nhất phải 2-3 ngày. Cho nên hắn không lo lắng hội mất đi hiệu lực, chỉ là đợi lát nữa có chút biến số. Hắn nhất định phải đang thay đổi đếm tới đến trước xác thực bảo đảm hết thảy hoàn thành. Đường Nhàn nhìn sắc trời một chút, tận quản tại khu mỏ Quảng Tân thủ thôn liền bắt đầu thử quan sát sắc trời. 6 năm qua chậm rãi tổng kết ra không ít kinh nghiệm, nhưng thời gian chính xác đến giây bên trên vẫn còn có chút áp lực. Đêm nay sau đó mưa, chúng ta đến tranh thủ thời gian. Trời mưa, Đông Nhiễm có chút không tin. Khu mỏ quặng khí tượng quan chắc ngươi vậy hiểu. Đường Nhàn bước nhanh hơn, trở về địa điểm là địa ngục tam đầu huyền sao huyệt vị trí. Ven đường Đường Nhàn một mực tại run lẩy bẩy vung vung. Mỗi tiến lên chừng 100m, liền sẽ ở một chút hồng vĩ thụ dưới mặt đất giải lên một chút bùn đất. Đông Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí đi theo Đường Nhàn, lại có chút mong đợi tiếp xuống chuyện phát sinh. Địa ngục tam đầu huyền cũng tốt, xương sài cũng tốt, dạng này sinh vật đối với nhân loại tới nói là khó mà chiến thắng tồn tại. Cái thế giới này có nhân loại cần hết thảy, nhưng muốn tác thủ những tư nguyên này đều phải trả giá thật lớn. Chỉ là Đường Nhàn ý nghĩ có chút điên cuồng, hắn tựa hồ tại dùng cái thế giới này bản thân đi mưu hại cái thế giới này. Hoàng hôn thời gian, đất đỏ lâm nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi giảm xuống, kim sắc ánh nắng giống một tầng hơi mỏng phấn sương mù đều đều bôi lên ở trong thiên địa, để Đường Nhàn không khỏi nghĩ đến một loại tên là đồ nướng nấu nướng phương thức. Cũng là một đống lớn gia vị, không ngừng địa bôi lên tại nướng nhẹ hơi có chút vàng và giòn đồ ăn bên trên. Đường Nhàn có chút đói, đang mong đợi ban đêm thịt chó. Hồng tuyến thảo mùi để Đường Nhàn cùng Đông Nhiễm rất dễ dàng liền bị dẫn tới dã thú phát giác. Nhưng hai người không nhúc nhích, giấu ở nham thạch to lớn đằng sau. Khoảng cách tam đầu huyền sao huyệt vậy bất quá chỉ có 100m, khoảng cách kỳ thật đã tại tam đầu huyền cùng xương sài khứu giác trinh sát phạm vi bên trong. xương xài hết thảy tới 11 con. Bọn chúng cùng địa ngục tam đầu huyền không đúng bàn. Một cái tại Hồng Vĩ thụ hạ Tiêu Ký lãnh địa. Một cái tại Thổ Ký thụ hạ Tiêu Ký lãnh địa. Mặc dù lẫn nhau đối địch, nhưng rất khó gặp phải. Nhấc chân đi tiểu biểu thị công khai chủ quyền loại chuyện này. Vậy không chỉ là họ chó động vật sẽ làm. Lão hổ loại này mèo lớn cũng là một dạng. Đường Nhàn từng tại một quyển sách nhìn thấy qua. Rất nhiều năm trước cổ đại trong vườn thú. Lão hổ vậy hội nhấc chân đi tiểu. Thậm chí còn phun đến qua du khách trên mặt. Loại chuyện này kỳ thật liền là khiêu khích. Tại Đường Nhàn an bài xuống. Xương Sài cho rằng bị khiêu khích. Một cái trong xào huyệt bình thường năm. Sáu con xương xài liền không sai biệt lắm. Nhưng hiển nhiên, cái này chút xương xài đối với lão đối đầu mùi vậy không tính lạ lắm. Thế là bắt đầu hô bằng hữu dẫn bạn. Đồng Nhiễm Tâm đã nâng lên cổ họng mà. Nàng nhớ kỹ Đường Nhàn căn dặn qua. Bôi lên hồng tuyến thảo. Nếu như tao ngộ khu mỏ quặng sinh vật. Bảo trì điệu thấp liền sẽ không bị công kích. Liền cùng nhân loại hội chụp chết con muỗi. Nhưng sẽ không chụp chết con dẹp một cái đạo lý. Đối với xương xài cùng địa ngục tam đầu huyền dạng này tồn tại tới nói. Đường Nhàn cùng Đông Nhiễm vẫn thật là hai cái tiểu con dẹp. Địa ngục tam đầu huyền hình thể to lớn. Tính cả là một con voi lớn hình thể. Cùng trong thần thoại miêu tả toàn thân hiện đầy địa ngục dung nham miêu tả có chỗ khác biệt. Đường Nhàn giờ khắc này ở nơi xa nhìn đến địa ngục tam đầu huyền. Ba cái đầu cũng tốt, thân hình khổng lồ cũng tốt, nhìn thấy đều không phải là không cách nào cửa vào hỏa diễm, mà là thật sự như tuấn mã bình thường trắng kiện cơ bắp. Thịt chó, đây là Đường Nhàn đêm nay mục tiêu. Về phần xương xài, hắn cũng không thèm để ý. Xương xài xương cốt bên trên thịt phẳng phất kết tinh một dạng. Đường Nhàn tạm thời không có ở nấu nướng bên trong học được xử lý cùng loại vật chất kỹ xảo. Chiến đấu bắt đầu, to lớn trưởng thành địa ngục tam đầu huyền. Cùng tầm 10 con xương xài trong nháy mắt bắt đầu cắn xé. Hai loại chó phát ra gào thét thời điểm. Toàn bộ sao huyệt phụ cận đều tại run nhè nhẹ. Đây cũng là nhân loại tại khu mỏ quặng bên trong lớn nhất trở ngại. Cái này chút thần kỳ mà lại cường đại sinh vật. Có địa cầu thế giới hiện thực sinh vật hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng. Tốc độ, lực lượng, phá hư tính, toàn bộ đều không tại một cái cấp bậc. Cho dù vận dụng vũ khí, vậy rất khó đối địa ngục tam đầu huyền tạo thành trọng thương. Ngược lại là có thiên phú người có thể tại khu mỏ quặng thức tỉnh cường đại kỹ năng. Nhưng dạng này thiên phú người sao mà thưa thớt. Quá trình chiến đấu nhìn thấy mà giật mình. Địa ngục tam đầu huyền cùng xương xài vượt qua nhân loại sức tưởng tượng xé rách cùng lực cắn. Để Đông Nhiễm mở to hai mắt nhìn. Thần sắc viết đầy hoảng sợ. Ngược lại là Đường Nhàn. Một mặt bình tĩnh, ngẫu khẽ ngẩng đầu. Nhìn bầu trời một chút, bọn hắn tại chiến trường hơn 100 mét, bên ngoài, vì liền là không bị tác động đến, xương xài cùng địa ngục tam đầu huyền đánh nhau, vậy tất nhiên là không chết không thôi, cho nên Đường Nhàn thật cảm thấy không cần để ý, không quản hai loại họ chó động vật đánh nhiều hung, đất rung núi chuyển cũng tốt, thiên băng địa liệt cũng tốt, theo Đường Nhàn. Chung quy là, chó cắn chó mà thôi. Địa ngục tam đầu huyền rất nhanh bị thương. Xương xài nhóm cũng không chịu nổi. Có chút xương xài thậm chí bị tươi sống cho chụp chết. Đương nhiên, địa ngục tam đầu huyền một cái đầu vậy bỏ ra không nhỏ đại giới. Đông Nhiễm không khỏi nghĩ đến. Nếu như là nhân loại muốn tại địa ngục tam đầu huyền một cái đầu bên trên tạo thành nhìn thấy mà. Giật mình vết thương, cái kia tất nhiên vậy muốn phải trả cái giá nặng nề a. Khả năng còn biết dùng đến cao cấp vũ trang mỏ chuyển biến vũ khí. Khả năng cần thức tỉnh cường đại kỹ xảo chiến đấu. Địa ngục tam đầu huyền đối với nhân loại tới nói, xem như chẳng phải lạ lẫm cùng thần bí boss cấp sinh vật. Nhưng vậy bởi vì quen thuộc, cho nên coi trọng, không có người nào sẽ đi tùy tiện đắc tội dạng này sinh vật. Những người mới vì công huân cùng chứng minh mình, cũng đều là tìm kiếm nhỏ yếu một chút sinh vật. Nhưng đường nhàn giờ phút này cứ như vậy thoải mái nhàn nhã ghé vào nham thạch về sau. Tính kế tên nhân loại này e ngại sinh vật. Hai phe thương thế không ngừng tăng thêm. Đông Nhiễm đang nghĩ, theo bình thường quá trình, cái này cần bao lớn nhân lực vật lực. Chỉ là, xương xài cùng địa ngục tam đầu khuyển. Không quản người nào thắng, chỉ sợ đều hội đem đối thủ ăn sạch sẽ. Đường đại ca đến lúc đó làm sao đi lấy ra hồn tinh khoáng. Vừa vặn lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận loại chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Địa ngục tam đầu huyền cũng tốt, xương xài cũng tốt, dù là thụ thương, vậy vẫn như cũ nguy hiểm. Đường nhàn nhìn ra Đông Nhiễm lo nghĩ, nhưng đã giải thích qua vấn đề. Hắn sẽ không lại giải thích, xương xài cùng địa ngục tam đầu huyền đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện mây đen, thế mà thật trời muốn mưa. Đông Nhiễm tại trước đây không lâu nghe đường nhàn nói qua. Tối nay sẽ có mưa to, chỉ là không nghĩ tới thật sẽ có. Tại 6 người tiểu đội bên trong, thật có người có thể phán đoán thời tiết. Vậy có người tinh thông địa hình phân tích, hoặc là có người đối thảm thực vật cùng động vật hiểu khá rõ. Mỗi cái tiếp nhận sinh tồn giáo dục người, sẽ ở 15 tuổi thời điểm bắt đầu phân khoa. Bởi vì tri thức lượng thực sự quá lớn, cho dù có được mấy ngàn năm nhân loại văn minh địa cầu. Tại từng cái lĩnh vực bên trên, vậy có rất nhiều không biết, huống chi một cái chỉ xuất hiện mấy trăm năm thế giới mới. Đồng Nhiễm nhìn xem đường nhàn bên mặt, mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp ổn trọng cảm giác. Cẩn thận hồi ức. Nàng mới phát hiện đường nhàn tác chiến kỳ thật dính đến rất nhiều tri thức. Lợi dụng thực vật mùi xua tan dã thú, trở thành không bị chủ động công kích trạng thái. Sau đó lợi dụng hiểu biết địa lý tìm tới tam đầu huyền sao huyệt. Sau đó lợi dụng động vật lãnh địa ý thức, thành công dẫn tới thiên địch. Thêm nữa nhìn khí trời tinh chuẩn phán đoán, chờ đến mưa to ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quá trình này nghĩ như vậy tựa hồ rất đơn giản, nhưng dính đến lĩnh vực là tại nhiều lắm, một người tại sao có thể nắm giữ nhiều như vậy ngành học. Đường nhàn đối khu mỏ quặng tri thức nắm giữ cũng quá toàn diện chút, chuẩn bị, địa ngục tam đầu huyền trọng thương, mưa rơi còn hội duy trì thật lâu, xương xài rất nhanh hội rút lui. Mưa to hội thanh tẩy sạch trên người chúng ta hồng tuyến thảo phát ra mùi. Bất quá tam đầu huyền hồn tinh khoáng, dù sao cũng là boss cấp sinh vật nội hạch, hội có nhất định trấn nhiếp tác dụng. Cái này cũng cân nhắc tiến vào sao? Đồng Nhiễm há to mồm, giọt mưa rơi vào trên thân hai người. Tận quản có đá tảng che mưa, nhưng cũng không có cách nào đem hai người thân thể hoàn toàn che kín. Đường nhàn nhìn thoáng qua Đông Nhiễm, quần áo bị xối về sau, lại có chút trong suốt. Đông Nhiễm có thể nhìn thấy dán chặt lấy đường nhàn cơ bắp áo bố phục. Mới phát hiện cái này nam nhân dáng người rất không tệ. Qua mấy giây, nàng ý thức được cái gì? A kêu một tiếng, hai tay che chở ngực. Sách, không phải đều dự định bán cho ta à? Che chắn cái gì? Không cần lấy cười ta. Đường nhàn quay đầu. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Địa ngục tam đầu huyền cùng xương xài đều phát ra suy yếu kêu rên. Hai loại sinh vật mặc dù sợ nước, nhưng cũng không phải nhiễm không được. Chỉ là như hôm nay địch gặp nhau, không chết không thôi. Vừa lúc lại toàn bộ thụ trọng thương. Nước đối với hai loại viêm hệ sinh vật tới nói, tự nhiên càng thêm chí mạng. Nước mưa xuất hiện, vô cùng có khả năng xua tan trong đó nhất phương. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, trên bầu trời truyền đến lôi minh, mưa rơi còn tại tăng lên. Cuối cùng năm con xương xài hấp hối, chuẩn bị kéo lấy đồng bạn thi thể đào tẩu. Mà địa ngục tam đầu khuyển hai bên đầu vậy đều bị táp tới hơn phân nửa. Ở giữa đầu vậy bị thương nặng, thậm chí lộ ra trên xương sọ bộ phận màu lam hồn tinh khoáng. Đường Nhàn đứng lên, Đồng Nhiễm hai tay ôm ngực, đi theo Đường Nhàn đằng sau. Đường Nhàn bước chân rất chậm, xương sài rõ ràng thấy được Đường Nhàn, lại cũng không để ý tới. Mưa to đối bọn chúng tới nói là khó mà chịu đựng đồ vật. Rõ ràng còn muốn đem địa ngục tam đầu khuyển triệt để thôn phệ sạch sẽ. Nếu như thụ thương không nặng, cho dù cố nén nước mưa cọ rửa, bọn chúng vậy hội đem địa ngục tam đầu khuyển thôn phệ xương cốt đều không thừa. Nhưng dưới mắt cái này mấy con xương xài quá hư nhược. Địa ngục tam đầu khuyển vậy đồng dạng là hấp hối bộ dáng. Đường Nhàn đi đến con này to lớn sinh vật bên cạnh 5 mét. Chỗ mới ngừng lại được. Nhìn xem tinh nhuệ cấp boss sinh vật tông màu nâu lồng ngực còn đang phập phồng. Hắn vậy không nóng nảy. Tùy ý mưa to đem mình xối thành ướt sũng. Ngồi xổm dưới đất. Chờ lấy con chó lớn này tắt thở. Đồng Nhiễm còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy tam đầu khuyển dạng này sinh vật. Dù là suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể chết tại trong mưa to. Boss cấp sinh vật tán phát khí thế, y nguyên để người tê cả da đầu. Nhưng nhìn xem Đường Nhàn bình tĩnh bộ dáng, cùng cái kia bình tĩnh thâm thúy con mắt, Đồng Nhiễm đột nhiên cảm giác được. Cái này mới là nhân loại nên có tư thái. Đã từng thống ngự địa cầu bá chủ, sáng tạo ra mấy ngàn năm văn minh cao bộ tộc có trí tuệ, dùng trí tuệ đứng tại chỗ có sinh vật đỉnh đầu. Đường Nhàn nhìn xem địa ngục tam đầu khuyển ánh mắt, rõ ràng cùng ngày xưa ánh mắt không khác, lại có một loại quân vương đối mặt thần tử bá khí. Rồng tố đan sen, địa ngục tam đầu khuyển rốt cục nhanh muốn không được, lóe ra lam sắc quang mang hồn tinh khoáng bắt đầu trở nên ảm đạm. Đường Nhàn chuẩn bị đứng dậy, lấy ra hồn tinh khoáng, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngay lúc này, ánh mắt hắn có chút trợn to. Hắn bốn phía nhìn xung quanh một chút, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Đồng Nhiễm không hiểu hỏi, Đường đại ca, ngươi tìm cái gì? Ngươi có nghe được thanh âm sao? Đừng dọa ta, thanh âm gì? Đồng Nhiễm coi là Đường Nhàn nói là một loại nào đó dã thú. Đường Nhàn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía sắp chết địa ngục tam đầu khuyển. Bước chân lại là lui một bước. Cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta, đừng có giết ta. Trong đầu vang lên lần nữa vừa mới nghe được thanh âm. Suy yếu, mỏi mệt, bất lực, Đồng Nhiễm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn dạng này sự tình gì đều tính trước kỹ càng người. Lộ ra dạng này biểu lộ. Cứu ta, ngươi cũng là cường đại tồn tại. Vì sao, ngươi đang nói chuyện với ta? Đường Nhàn mở miệng hỏi Đường. Chung quanh không có người. Tiếng mưa gió cọ rửa màng nhĩ. Cho dù là Đồng Nhiễm tại bên cạnh mình, cũng cần nói chuyện lớn tiếng mới có thể nghe được. Nhưng mới thanh âm lại là rõ ràng sạch sẽ vang vọng trong đầu. Loại bỏ tất cả không có khả năng về sau. Vô luận nhất loại sau tình huống cỡ nào hoang đường, vậy cũng tất nhiên là chân thực. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn khôi phục ngày xưa thần sắc. Hắn cho tới bây giờ không nghe nói qua boss cấp sinh vật có thể cùng nhân loại câu thông. Thật giống như hắn một mực không biết mình trong mắt cái này chút số liệu. Vì sao cùng người bình thường khác biệt lớn như vậy, nhưng đối với không thể thay đổi sự tình, Đường Nhàn liền lựa chọn tiếp nhận. Là, mau cứu ta, ta sắp phải chết, thật có lỗi à, ta bụng có chút đói. Địa ngục tam đầu khuyển mở to hai mắt, hô hấp trở nên có chút gấp rút, tăng thêm Đường Nhàn bỗng nhiên mở miệng, phảng phất tại nói chuyện với người nào, đủ loại hợp lại cùng nhau, để Đồng Nhiễm cảm thấy quỷ dị khí tức, dọa đến run lẩy bẩy. Ngươi cũng là cường đại tồn tại. Tại sao phải cùng dạng này nhỏ yếu sinh vật đợi cùng một chỗ? Ngươi quản ta, cái gì nhỏ yếu cường đại, ta chỉ biết là ta đói, mà thịt chó ăn thật ngon. Địa ngục tam đầu huyền đại khái là không nghĩ tới có thể cùng mình đối thoại tồn tại, thế mà lại trợ giúp nhân loại. Mặc dù hắn cùng nhân loại dáng dấp một dạng, nó có chút không cam lòng, nhưng nó xác thực không có bất kỳ cái gì khí lực. Mưa rơi không thấy ngừng, Đồng Nhiễm hắt hơi một cái. Tại địa ngục tam đầu huyền triệt để nhắm mắt lại sau lại qua mười mấy giây. Đường Nhàn nhìn xem cái này quái vật khổng lồ tắt thở mà mới chậm rãi đi hướng địa ngục tam đầu huyền. Nhưng bỗng nhiên con này sinh vật mở mắt, boss cấp sinh vật dùng đến cuối cùng một tia sinh mệnh lực, ý đồ đem cái này thấy chết không cứu ra hỏa kéo lấy chôn cùng. Cái kia tàn khuyết không đầy đủ đầu phát ra hét giận dữ, che kín dấu răng cùng vết máu móng vuốt quơ múa. Đường Nhàn phản ứng rất nhanh, nhưng thân thể lại theo không kịp tư duy, mắt thấy muốn bị khủng bố móng nhọn xé nát thời điểm. Đồng Nhiễm lại kiều quát một tiếng, một cỗ cường đại lực đạo từ trong tay nàng phóng xuất ra. Đúng là cách không đem Đường Nhàn đẩy ra cách xa mấy mét. Địa ngục tam đầu huyền lần nữa phát ra không cam lòng ô gào. Nhưng lần này, nó to lớn thân thể rốt cục triệt triệt để ngã xuống trong mưa to. Hồn tinh khoáng cũng biến thành ảm đạm vô quang, triệt để mất đi độ sáng. Đường đại ca, ngươi không sao chứ? Đồng Nhiễm chạy tới, đem Đường Nhàn đỡ lên. Đường Nhàn gật gật đầu, hô hấp có chút gấp rút, nhưng thần sắc bên trên coi như bình tĩnh. Vừa rồi cảm ơn ngươi, là ta chủ quan. Xem ra boss hệ sinh vật triệt để tử vong phán đoán tiêu chuẩn vẫn là đến lại sửa đổi một chút. Phổ thông sinh vật cho dù sau khi chết, hồn tinh khoáng vậy hội chờ một lúc mới hoàn toàn mất đi quang mang. Nhưng boss hệ sinh vật không giống nhau dạng, rõ ràng mới trở về từ cõi chết. Đường Nhàn lại bắt đầu một mặt chính kinh làm lên học thuật nghiên cứu. Đồng Nhiễm cũng không biết làm như thế nào đánh giá người này. Mưa lớn như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Cân nhắc đến Đông Nhiễm đến cùng là cứu mình, Đường Nhàn ngữ khí hơi ôn hòa chút, nói ra, mưa to hội cọ rửa chúng ta mùi, vậy hội cọ rửa tam đầu huyền cùng xương xài chiến đấu vết tích. Bao quát trên đường đi ta lưu lại những vật kia, cho nên chúng ta thoải mái ở tại tam đầu huyền trong sào huyệt. Ăn thịt chó liền tốt. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Đồng Nhiễm nội tâm kỳ thật có đáp án, vẫn là không nhịn được hỏi một chút. Đường Nhàn gật gật đầu. Một cái kế hoạch tự nhiên đến có đầu có đuôi. Khi tiến vào khu mỏ quặng trước, hắn cũng đã kế hoạch tốt. Bất quá hắn xác thực tính sai một chút sự tình, tỉ như thế nào đem to lớn địa ngục tam đầu huyền chuyển vào trong huyệt động. Nói cho cùng, săn giết địa ngục tam đầu huyền lớn nhất động cơ vẫn là muốn ăn một lần lẩu thịt cầy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN